Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 49, 49, ý đồ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món phụ kiện đó không khác mấy so với thứ mà người phụ nữ đang cầm. Hơn nữa trông cũng rất kỳ lạ. Cho nên lão thôn trưởng gần như liếc nhìn đã nhớ ra. Bây giờ liếc nhìn đã nhận ra. Lão trưởng thôn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy. Ông đã rất kinh ngạc. Thậm chí còn giả vờ phàn nàn với cha Thịnh. Buộc tội ông kiếm được rất nhiều tiền vì tay nghề điêu luyện của mình. Nhưng ông lại không biết cách mua một ít đồ trang sức tốt cho vợ. Khi đó, chàng trai chỉ nghĩ rằng vợ của mình thích mặt dây chuyền bằng ngọc nên lão thôn trưởng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ lại có mối liên hệ như vậy. Khánh Khánh nha đầu, con muốn làm gì? Lão thôn trưởng thấp giọng hỏi. Cách đó không xa, vẫn còn có thôn dân còn chưa giải tán. Đang ngẩng cổ nhìn về phía này. Và với sự nổi tiếng của mẹ Thịnh trong thôn lúc bấy giờ, chỉ cần người phụ nữ lấy món trang sức trên tay ra, chắc chắn nhiều người sẽ nhận ra và khẳng định đôi vợ chồng trung niên là họ hàng của gia đình Thịnh Khánh Khánh. Đuổi một người thân không oán không phải là người tốt. Chưa kể người thân này còn tự nhận ở đây để chăm sóc bọn họ. Không có ý phản kháng đuổi bọn họ ra khỏi thôn. Nhưng nếu không cẩn thận, ba tỷ đệ Thịnh Khánh Khánh, trong đó có trưởng thôn, sẽ bị tung tin đồn. Đến lúc đó có thể bị đâm sau lưng và bị giết. Con người là sinh vật vô lý như vậy. Thịnh Khánh Khánh khi trưởng thành cũng hiểu rất rõ sự thật này. Cô nửa cúi đầu, bình tĩnh lại vẻ mặt. Lão thôn trưởng không nói gì, để cho cô lựa chọn. Và cặp đôi kia thậm chí không dám nói chuyện. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, lão thôn trưởng cảm thấy tay chân già nua của mình có chút đứng không vững. Thịnh Khánh Khánh tựa hồ đã làm ra quyết định. Dì ơi, dì đến đây để chăm sóc chúng con à? Thấy Thịnh Khánh Khánh cuối cùng cũng đáp lại. Bà ấy không để ý đến phản ứng lạnh lùng của cô. Vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta ở đây để chăm sóc cho con. Con cô độc, cha mẹ con đã mất từ khi còn nhỏ. Khi bà ấy nói, bà ấy thực sự bắt đầu khóc. Thịnh Khánh Khánh nhếch khóe miệng, lười xem màn trình diễn kém cỏi này. Cô quay lại nhìn hai đứa em nhỏ, vẻ mặt dịu lại. Chi Chi, Tư Minh, hai em nghĩ thế nào? Thịnh Chi Chi tính tình rất nóng nảy. Nếu Thịnh Khánh Khánh và Thịnh Tư Minh không ngăn cản, chắc chắn muội ấy đã chạy tới mắng hai người được gọi là họ hàng này. Nghe Thịnh Khánh Khánh hỏi thì lập tức mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hãy để chúng đi đến bất cứ đâu. Thịnh Khánh Khánh bất lực mỉm cười. Nhưng cô không hề ngạc nhiên. Cô còn tưởng Thịnh Chi Chi sẽ có phản ứng này. Thịnh Tư Minh là người nhỏ tuổi nhất nhưng lúc này lại là người bình tĩnh nhất. Đầu tiên A Minh dùng hết sức lực để ngăn cản nhị tỷ đang tức giận. Sau đó thì thầm vào tai Thịnh Khánh Khánh. Tỷ ơi, em nghĩ bọn họ nên ở lại trước. Thịnh Khánh Khánh nghe vậy thoạt đầu sửng sốt nhưng sau đó lại cười lớn. Nụ cười của cô không rõ lắm. Nhưng Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh ở gần nhất cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thịnh Chi Chi tỏ vẻ bối rối. Thịnh Tư Minh mím môi nói. Đại tỷ cũng nghĩ vậy. Lý Thị dám dẫn người tới đây. Hơn nữa hai người này chuẩn bị tinh thần như vậy. Nhất định có âm mưu. Nếu chúng ta đuổi bọn họ đi như vậy, có lẽ bọn họ sẽ tìm ra. Có đường tới, chúng ta sẽ bị người trong thôn coi thường. Sao không để bọn họ ở đây trước xem bọn họ định làm gì? Thịnh Khánh Khánh cuối cùng cũng không nhịn được cười. Đệ đệ cô thông minh hơn cô nghĩ rất nhiều. Thịnh Chi Chi gãi đầu. Tuy lớn hơn Thịnh Tư Minh 2 tuổi nhưng trí tuệ của A Chi cũng không thể so sánh được với người đệ đệ này. A Chi vẫn không hiểu được những gì A Minh vừa nói. Nhưng cũng may là có lẽ vẫn là mình hiểu ý nghĩa. Vậy trước tiên chúng ta hãy ở lại với bọn họ nhé. Cô ngập ngừng hỏi. Thịnh Khánh Khánh và Thịnh Tư Minh nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Ông nội, trưởng thôn. Vì dì và chú của con đã ở đây chăm sóc chúng ta nên tạm thời để bọn họ ở lại đi. Thịnh Khánh Khánh thay mặt gia đình bước ra. Lão trưởng thôn nhìn thấy bọn họ thì thầm. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Thịnh Khánh Khánh, ông đã đoán được bọn họ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Lúc này ông cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ gật đầu đồng ý, vậy đó. Cách chương.